Đường về phần 2, chương 15 đến 3 tân sinh mệnh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập tam cơ thanh âm thập tứ xa xa truyền đến, chấm dứt chủ đề chưa xong của chúng ta. Hắn đến gần cùng thập tam ca ca đệ đệ khách sáo một phen, liền ôm vai ta nói khẽ. Thân nàng nặng cẩn thận chớ để mệt nhọc, thập tam rũ mắt xuống, nói với hắn, ngày mốt phải đi, trong nhà còn bận rộn, ta đây liền cáo từ. Thập tứ buông vai ta ra, cười nắm tay thập tam, nói. Làm đệ đệ trước chúc thập tam ca lên đường xuôi gió. Lần đi bôn ba khổ cực mong rằng bảo trọng, sau đó lại thở dài nói. Ở linh tiền tam tỷ tỷ, xin thay ta dâng một nén hương, kính một ly rượu. Thập tam gật đầu một cái, nhìn chúng ta một chút chắp tay rời đi. Thập tứ ôm ta nói, trở về phòng thôi, ta lắc đầu nói, không, ta muốn đi trong đình ngồi một chút. Thập tứ hôn bên mặt của ta một cái, cười nói. Được ta cùng nàng ngồi một lát. Trở lại trong phòng, gặp Lý Thục nàng tò mò hỏi. Mới vừa rồi nói chuyện với ngươi cùng tỷ phu là ai vậy? À, đó là thập tam gia. Ta nhàn nhạt trả lời. Nàng thật giống như sáng tỏ gật đầu, liền ngược lại quan tâm tới những người khác tỷ như Bình Quận Vương, tỷ như Lão Bát, Lão Cửu, Lão Thập còn có phu nhân của bọn hắn. Nàng nhìn lại đối với trả lời ngắn gọn của ta không hài lòng lắm, ta nghĩ ta cũng rất khó thỏa mãn phương diện nàng muốn biết. Triệu chứng thích ngủ càng ngày càng rõ ràng, ăn qua điểm tâm, sau khi tản bộ xem không được mấy tờ sách sẽ ngủ. Lý Thục rất am hiểu tự mình tìm thú vui, tới hơn 10 ngày, trong phủ bên ngoài phủ liền thân quen, lúc ta không để ý tới nàng, nàng luôn có thể tìm được những người gì. Ế, N khác chuyện đờ, à, N khác L, E giải quy, ý buồn đờ, ô ôn. Một ngày, nàng nói đi đưa cho Hoàn Nhan thị các nàng chút lễ vật liền đi ra ngoài. Kết quả chờ ta, thần ngủ, tỉnh lại hơn một canh giờ còn không thấy nàng trở về phòng. Đông Vân hỏi ta cơm chưa có muốn đợi nàng hay không, ta suy nghĩ một chút đáp. Ta đi Phúc Tấn bên kia xem một chút, Thư Ma Ma kiên trì muốn đi theo, kết quả dọc theo đường đi đều bị nàng dìu lấy. Vào viện Hoàn Nhan thị, liền thấy bọn nha hoàn bận rộn, có đi bên trong bẩm báo đáp lời, có đi lên vén rèm nghênh tiếp cho chúng ta. Ta sải bước vào trong phòng, liền nhìn thấy Lý Thục cùng Hoàn Nhan thị, Thư Thư Giác La thị, Phúc Nhi bốn người quây trước bàn chơi mặt trược. Nàng thấy ta, ném quân bài trong tay đứng dậy, cau mày cười khổ nói. Hôm thua nhiều quá, các vị Phúc Tấn thả ta trở về đi thôi. Nếu không thì Hàm tỷ tỷ phải cầm bạc tới chuộc ta. Phúc Nhi che miệng cười, Hoàn Nhan thị cũng cười nhưng không nói lời nào, còn Thư Thư Giác La thị nói. Hôm nay tạm tha cho ngươi, xem ngươi còn mạnh miệng không? Chỉ là thua muốn chuồn không cần đổ thừa, Lý Thục cười nói, ai có chơi có chịu tự nhiên không thể đổ thừa. Tại đây vận may, đáng thương ta ôi, 10 ngày nửa tháng không thể đi ra ngoài chơi bài rồi. Nói xong phân phó nha hoàn Tích Quế cầm hà bao thanh toán nợ bài. Chờ ta cùng Hoàn Nhan thị các nàng hàn huyên xong rồi, liền đỡ ta đi ra khỏi phòng. Trở lại trong phòng ta, nàng liền nói với ta, Hàm tỷ tỷ, buổi chiều ta liền đi Thiên Tân. Có một đi yến thuyền đê đè ản lá trà lê vừa quý ý tới đê độ ôn cảng, ta phải đi xem một chút. Sau khi nộp thuế còn phải xuôi nam nghiệm hàng, có thể mất 10 mấy 20 ngày mới trở lại. Ta gật đầu nói, người có chuyện liền đi đi tự mình coi chừng một chút. Nàng thần thần bí bí sáp tới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm tỷ tỷ nói cho ngươi biết chuyện này, thập tứ gia phân phó phòng bếp trong phủ không cho phép nhập vào thức ăn mặn. Cái gì, ta ngạc nhiên nói, cũng không lừa ngươi, cũng gần một tháng. Buổi chiều Lý Thục liền bỏ chạy đi Thiên Tân. Ta thì nghĩ, nàng vội vàng không kịp tránh đi nguyên nhân chủ yếu đại khái không phải là vì thuyền hàng đó, mà là chịu đựng thức ăn chay hành hạ hơn nửa tháng, nhưng thủy chung không thấy ánh dạng đông, hăng hái tự cứu mình thôi. Ta chờ thập tứ trở về, liền hỏi hắn chuyện này. Hắn thờ ơ trả lời, nếu ai ăn thịt để lại mùi mỡ heo, ghê tởm đến nàng làm sao bây giờ? Dù sao qua ít ngày nữa, bọn họ muốn ăn mặn thế nào đều được. Không trách được gần đây ta thấy hạ nhân đều hữu khí vô lực, Hoàn Nhan thị các nàng có phòng bếp nhỏ có thể không sao cả, những người khác toàn bộ cùng ỉu xìu như nhau. Ta vừa bực mình vừa buồn cười, người đây là muốn toàn bộ phủ trên dưới ăn chay niệm Phật ư, hắn cười nói. Như vậy cũng tốt, Tích Phúc chứ sao, ta đánh hắn một cái, nói. Tích cái gì Phúc, người đây là giày vò ai đó. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cho hai chúng ta ăn chay, toàn thể những người khác miễn. Ta thấy là hắn tự mình ăn không được thức ăn mặn, đỏ mắt người ta mồm to ăn thịt. Hắn sờ sờ cái trán, thở dài nói. Được rồi, nàng nói cái gì chính là cái đó. Sau đó ôm lấy ta nói. Ai, nói cho nàng biết tin tức tốt. Năm nay Bắc Tuần ta không cần tùy tùng rồi, Hoàng A Mã cho phép ta cùng Tam Ca ở Kinh Thành làm nhiệm vụ. Hôn sự Lý Hạo cùng Dung Huệ làm rất náo nhiệt, chẳng qua ta bởi vì mang thai không có giúp một tay, chỉ đi uống rượu mừng. Vợ chồng mới cưới đến thăm ta, Lý Hạo ít nói khẩn trương như cũ, Dung Huệ thường vì thế cười hắn. Thật ra thì Dung Huệ cũng vì đối với phụ nữ có thai tràn ngập tò mò, chợt suy nghĩ hỏi ta, lúc muốn ói, ăn chua là tốt phải không? Còn muốn ngủ sao? Hài tử sẽ động sao? Ta nhìn Lý Hạo cười nói, các ngươi sinh một đứa sẽ biết, sau đó ghé vào bên tai Dung Huệ nói nhỏ. Hiện tại không cần ta nói với ngươi thế nào tìm cách đi. Mặt Dung Huệ vọt đỏ ửng lên, cắn môi cúi đầu. Ta sờ sờ đầu của nàng, nghĩ đến cũng nên nhanh. Thập tứ không biết lúc nào thì vào phòng. Các ngươi cũng có a, vỗ vỗ vai Lý Hạo thấy điều thú vị nói. Động tác rất nhanh, ai, bất quá các ngươi về sau để cho hắn gọi ta là thúc công hay là dưỡng. Lý Hạo cùng Dung Huệ cơ hồ là chạy chối chết. Thập tứ ngồi vào bên giường, bàn tay đặt vào bụng hơi nhô lên của ta cười hỏi. Hắn náo nàng chưa, ta đáp, náo loạn còn có thể gọi nương. Hắn hôn khóe môi ta, nói nhỏ, cũng sẽ gọi a ma sao. Từ ma ma bưng cháo gà lên, hắn nhận lấy, bưng đến trước mặt của ta. Ta thở dài, kể từ khi không còn nôn ngén nữa, mỗi ngày ta liền phải uống một tô canh gà. Có lẽ bổ sung vào là phải, nhưng mỗi ngày mùi vị giống nhau chung quy cũng làm cho người ta ngán. Ta một tay nâng đáy chén, nếm một ngụm nhỏ, liền đẩy ra. Thế nào, hắn hỏi, ta cau mày nói, có chút mặn, thật, hắn lại gần cũng nhấp một miếng, nói, là có chút, bất quá rất ngon, uống một chút nữa, nha, ta lại uống hai ngụm, liền lấy một viên ô mai trong hộp bên tay ngậm, nói với hắn. Không cần, nghe thấy mùi vị này có chút ghê tởm. Hắn rời rà nhìn thông ra màn trúc ngoài phòng, nói. Cũng còn nhiều như vậy, thư ma ma lại nói, vậy ngươi uống hết nó đi, ta nâng chén kia, nhìn hắn nói. Ừ, tránh khỏi các nàng dài dòng. Hắn bất đắc dĩ, chỉ đành phải tự mình ưng ực giải quyết hơn phân nửa chén canh còn dư lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lấy khăn tay của ta lau miệng sạch sẽ cầm chén đặt trên kỳ trà, sau đó cười nói. Một giọt không dư thừa, bảo bối ta có thể được thưởng hay không? Ta đứng dậy, nói. Được ngày mai một chén nữa. Hắn ôm cổ ta thả ta ngồi trên đùi hắn, môi liền để lên, lẩm bẩm nói. Để cho ta hôn nhẹ. Sau khi mang thai lần đầu tiên vào cung Thỉnh An Đức Phi, nàng bảo ta quỳ túc đều miễn, sai cung tỳ đỡ ta ngồi bên người nàng, cười nói. Lần này cuối cùng là an ổn, các cung nữ cũng che miệng cười trộm, ta không rõ chân tướng nên nhìn Đức Phi, nàng vừa bực mình vừa buồn cười mà nói. Nào có trượng phu nào hỏi chuyện nữ nhân mang thai còn cả kinh kinh ngạc. Không đề cập nữa, lại ép buộc đi xuống, ta muốn cho tiểu tử kia tức chết. Không biết thập tứ lại làm chuyện mất thể diện gì nữa, ngay cả mẹ hắn cũng chán ghét mà vứt bỏ, không phải sinh đứa bé sao, nhất định diễn chuyện cười cho mọi người nhìn. Ta cúi đầu không nói, Đức Phi cho là ta khó chịu, vỗ vỗ mờ u bàn tay ta thở dài nói. Ai, hai người các ngươi thật tốt ta cũng yên tâm. Đang nói, liền có cung nữ bẩm báo, hai vị chắc phúc tấn của thập tam cũng tới Thỉnh An. Phú sát thì cũng là có thai hơn 3 tháng, mặc y phục rộng thùng thình một chút, bụng xem ra so với ta hơi lớn. Đức Phi nhìn qua Nhĩ Giai Thị hỏi, Đích Phúc Tấn cũng có 2 tháng đi, lúc này nên ở nhà cẩn thận bồi dưỡng, không cần đến Thỉnh An. Qua Nhĩ Giai Thị gật đầu đáp, vâng, Đức Phi lại nói, nàng có thân thể không thể quan tâm, chuyện trong phủ thời gian này ngươi là chịu trách nhiệm hơn chút. Qua Nhĩ Giai Thị liền phúc thân, đáp, nương nương yên tâm, con dâu nhớ rồi. Đức Phi thở dài, lại hỏi thăm bệnh thập tam, qua Nhĩ Giai Thị nhất nhất đáp, còn nói những ngày gần đây chuyển biến tốt rất nhiều. Lúc này, Tứ Phúc Tấn Na Lạp Thị cũng tới. Đức Phi cười nói với chúng ta. Ô, hôm nay đều tụ hợp cùng một chỗ rồi. Sau đó để cho cung nữ đi mời vào. Na Lạp Thị Thỉnh An xong, liền gia nhập vòng tán gẫu nữ nhân. Đức Phi lại giống như có điều suy nghĩ, nói với nàng. Thập Tam A Ca cùng Thập Tư A Ca ta đều coi là yên tâm rồi, chỉ là nhà các ngươi dù sao nhân khẩu mỏng manh. Đáng thương Hoàng Huy lại. Na Lạp Thị nhất thời mông lung, cầm khăn tử để ép khóe mắt. Đức Phi kéo tay của nàng, an ủi, ai, không nói, ngươi này là mẹ nên trong lòng hiểu rõ nhất. Na Lạp Thị vội vàng khụt khịt cái mũi, ngừng lệ, nói. Con dâu thất nghi rồi, nương nương, niên gia nhị cô nương qua 2 tháng cũng nên vào phủ rồi. Đức Phi gật đầu nói, ừ, để Tư A Ca để ý chút, ta biết ngươi xưa nay hiền huệ, trong phủ mọi chuyện cũng lo liệu cực tốt. Đức Phi nhẹ giọng an ủi nàng, sau đó lại dặn dò mấy câu. Các nữ nhân lúc này thay nhau nói mấy đống chuyện, ta ngồi ở góc chỉ thấy qua Nhĩ Giai Thị đi tới, ngồi ở trên ghế bên cạnh ta cười nói. Người khí sắc thật tốt, thân thể dường như so với bình thường còn thon thả ta vậy nhưng mập không thấy hình. Nàng là bà xã đầu tiên của thập tam, ta năm xưa liền cùng nàng nhận thức, so với những người khác cũng quen biết chút. Ta cười trả lời, còn chưa có đâu, đoán chừng qua ít ngày nữa, sẽ sưng lên giống như bụng cá nóc chứa khí rồi. Nàng cầm khăn từ che miệng, cười một hồi, sắc mặt lại ảm đi xuống, sau đó than thở. Ai, làm sao vậy, ta hỏi, nàng nói, ra từ Ca Lạt Tầm trở lại liền bệnh không dậy nổi, mới vừa rồi Đức Chủ Từ hỏi, ta chỉ có thể nói tốt lắm. Thể cốt là tốt hơn một chút ít, chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, cả ngày ở trong phòng, không muốn nói chuyện cũng không để ý người khác. Tiếp tục như vậy, như thế nào cho phải? Nói xong liền cầm khăn từ lau lệ. Nàng ngẩng đầu lên, nhưng mà trên mặt lại cười lên, nói. Không nói cái này, ai, ngày khác ngươi cũng đi xuyến môn của ta kia. Hai đứa nhỏ ta kia, đại cách cách cũng 8 tuổi rồi, đại A Ca cũng được 5 tuổi. Đúng, trưởng nữ của thập tam ta từng thấy qua một lần rồi, hôm nay đã không còn nhỏ rồi. Thời gian 7 năm trôi qua, giống như hôm qua, thập tam, có phải hay không không thèm nghĩ tới quá khứ sẽ khá hơn đây? Cách Trương,